Kiều hoa khó dưỡng, chương 88-88, công chúa hòa thân ích quân vương bạc tình xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Khung Chu Quy nếu bị thương, liền thành thật một chút. Động tác của hắn thực ôn nhu, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc, hắn đem cánh tay của nàng đặt ở trên đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Đàm mỹ sắc, ôn nguyên nhu nhíu mày, cắn môi, tùy ý để Thẩm Nhược Hàn nhìn chăm chăm nàng. Hắn ngồi quỳ trên giường, trên cao nhìn xuống nàng, đem tất cả trên người nàng đều thật sâu khắc ở trong đầu. Ôn Nguyên Nhu bị hắn xem đến thẹn thùng, dùng tay che khuất đôi mắt cùng gương mặt. Bệ hạ, đừng nhìn, tiểu huyệt tựa hồ cũng đã bị tâm tình ảnh hưởng, chợt kẹp chặt vài phần. Tiểu huyệt đột một khẩn trí làm Thẩm Nhược Hàn thiếu chút nữa liền tước vũ khí đầu hàng, hắn nheo lại mắt nói. Nếu không nhìn, chậm liền bắt đầu động. Hắn vừa dứt lời căn bản không có cho Ôn Nguyên Nhu có thời gian phản ứng, cự vật như trẻ tre, hung hăng thao lộng đến chỗ sâu nhất. Thịt non ấm áp gắt gao hấp thụ ở phía trên, càng thêm cho người đạt tới sảng khoái. Thỏ ngọc trước ngực không ngừng đong đưa gọi mời, thân hình trắng nõn cũng phiếm phấn hồng, làm người nhịn không được muốn âu yếm vuốt ve. Mà trên thực tế Thẩm Nhược Hàn cũng đã làm như vậy. Một ngụm ngậm lấy thỏ ngọc, một bàn tay khác không ngừng vuốt ve vỗ về coi thịt thật lớn chôn ở trong hoa huy. Tê khẩn trí chợt nhanh chợt chậm thọc vào rút ra. Bệ hạ, hà à, Ôn Nguyên Nhu bị làm đến mờ mịt, cánh tay muốn ôm Thẩm Nhược Hàn, lại bị Thẩm Nhược Hàn ngăn cản. Thanh âm trầm thấp lại tràn ngập tư tính lên tiếng, không cho phép nhúc nhích, nếu như động thủ chẫm liền bất động. Ôn Nguyên Nhu giờ khóc giờ cười, hắn đối với việc tay nàng bị thương thật sự cố chấp. Từ dưới thân truyền đến khoái cảm tê dại làm nàng lâm vào lốc xoáy tình dục, hai tay chỉ có thể nắm chặt nhau, đặt ở trên đầu. A Nhu, thật chặt muốn đem chẫm kẹp chết sao? Hắn nâng lên hai đùi, tách ra hai bên, lộ ra âm hộ, dùng sức chiều động, trong miệng cũng không nghỉ ngơi mà thấp giọng kêu. Ôn Nguyên Nhu nhịn không được, ngón tay hắn thế nhưng ngừng ở trên âm hộ, liên tục đùa bỡn âm đế. Âm đế mẫn cảm chỉ cần nhẹ nhàng trên đùa liền đem tiểu huyệt làm cho ướt đẫm, sờ thêm chút nữa trực tiếp làm Ôn Nguyên Nhu cao trào. Thân thể nàng căng chặt, bụng nhỏ rung động vài phần, cổ hơi hơi dơ lên, liền ngón chân cũng căng thẳng, chất nhảy ướt át phun trào ra ngoài, xối ướt côn th. Tê càng làm người cầm giữ không được, Thẩm Nhược Hàn dừng lại chờ sau khi trận khoái cảm này qua đu, lại lần nữa động lên, mật hoa lại nhỏ giọt trên giường, khiến cho cảnh tượng càng thêm dâm mỹ. Ngón tay mang theo ý xấu không ngừng ở hộ khẩu chiêu đùa qua lại, Ôn Nguyên Nhu giật mình, liên tục xin tha. Bệ hạ không cần, mới vừa rồi chỉ là sơ sơ liền làm nàng cao trào, hiện tại nếu còn muốn lộng đi xuống, nàng cũng không dám nghĩ chính mình sẽ trở thành bộ dáng gì. Thẩm Nhược Hàn thấp giọng cười, bộ dáng ngoan ngoãn khẩn thiết làm hắn nhịn không được lại muốn khi dễ nàng lần nữa. Nhu Nhi là không muốn cao trào như vậy, rõ ràng biết nơi này là điểm mẫn cảm của nàng, chính là Thẩm Nhược Hàn lại muốn nói như vậy có thể nhìn thấy bộ sáng thẹn thùng của nàng, khi nói đáy mắt đều mang theo ý cười. Ôn Nguyên Nhu bất lực ngăn trở mắt mình, hai chân muốn khép lại ở bên nhau, nàng thua, ở trên giường chính mình chưa bao giờ thắng qua. Bệ hạ từ bỏ từ bỏ. Nghe ra lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, Thẩm Nhược Hàn vẫn là mềm lòng. Côn TH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê mang theo lửa nóng nhanh chóng va chạm, mỗi một lần đều đụng vào chỗ sâu nhất cùng chồi non thân mật tiếp xúc. Bệ hạ, a ha, quá, nhanh, chậm, a, một chút, cũng không biết lại chịu động nhiều ít. Ôn Nguyên Nhu cảm giác ít hầu chính mình đều muốn khàn rồi, Thẩm Nhược Hàn mới chịu bắn đi vào. Tinh dịch nóng rực phun vào huyệt nội, khiến nộn bích run lên. Thẩm Nhược Hàn đem côn TH, tê rút ra, hoa huy, tê của nàng quá mức tốt đẹp, nếu tiếp tục ở lại bên trong, đêm nay hắn tất nhiên sẽ nhịn không được lại muốn nàng thêm vài lần nữa. Trên người nàng còn có thương tích không thích hợp vận động kịch liệt vận động. Thẩm Nhược Hàn nằm ở mép giường, đem Ôn Nguyên Nhu dựa vào lòng ngực hắn, tinh tế nhìn nàng. Không lộng nàng, ngoan ngoãn ngủ, cả người Ôn Nguyên Nhu bùn rùn vô lực liên tiếp cao trào vài lần, thân mình đã bị kích thích hết sức mẫn cảm, bên trong tiểu huyệt thậm chí còn có không ít đục dịch ngưng lại ở trong cơ thể, vừa động liền cảm giác phía dưới ướt át quá phận. Bệ hạ, nàng ỉ lại nằm ở trên khuỷu tay hắn, tóc dài cùng hắn quấn quanh. Thẩm Nhược Hàn vén lên đôi tóc, đem đôi tóc hai người đánh một cái nút thòng lọc. Đều nói kết tóc đồng tâm, Nguyên Nhu, làm hoàng hậu của ta. Chúng ta lại sinh thêm vài hài tử. Ta sẽ gánh vác trách nhiệm làm một phụ thân tốt. Ôn Nguyên Nhu ngửa đầu, tay Thẩm Nhược Hàn chạm đến gương mặt nàng. Kết tóc làm phu thê ân ái không nghi ngờ. Cách chương.